Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 135 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi đám người bạn của Bùi Dục vừa ngồi xuống, liền chào hỏi Tịch Dai Dai. Em chào chị dâu. Lần đầu tiên trong cuộc đời bị người khác xưng hô như vậy, cả người của Tịch Dai Dai đều bị nung đỏ. Cô không biết phải trả lời như thế nào. Bỗng nhiên bị một bàn tay của Bùi Dục ấn vào trong ngực. Ngay sau đó, đỉnh đầu truyền đến tiếng nói lười biếng của anh. Không nhìn thấy tôi đang bận hẹn hò sao? Tại sao ba người các người lại không có mắt nhìn như vậy chứ? Bọn em cũng không phải đến đây để gặp anh, mà là cố ý đến đây để gặp chị dâu. Bây giờ đã gặp rồi, có thể đi chưa? Bùi Dục ra lệnh đuổi khách không hề khách khí chút nào. Đối tượng cũng không thèm để ý, có thể cảm giác được mối quan hệ của bọn họ khá thân thiết. Mấy ngày không gặp, mà sao anh lại nhỏ mọn như vậy chứ? Nhìn một chút cũng không trò nữa. Không được, làm lỡ chuyện của tôi sẽ không vui vẻ. Bùi Dục nói còn khoát khoát tay. Đi mau, đi mau. Hai người thấy Bùi Dục thật sự không muốn chính thức giới thiệu cho bọn họ làm quen với nhau thì cũng hơi khó hiểu, liếc nhìn nhau một cái. Một người hơi cao gầy hơn một chút, trong số đó mở miệng nói. Lạ nhỉ, suốt ngày diễn cảnh yêu đương trên bản tin, nhưng lúc đến trước mặt thì lại không cho gặp. Lần sau. Bùi Dục càng tỏ ra mất kiên nhẫn. Đi đi, đừng có làm phiền người khác. Thấy thái độ của anh vô cùng kiên quyết, nên mấy người kia cũng không miễn cưỡng nữa. Trêu đùa vài câu, liền quay người đi ra khỏi phòng. Trong chốc lát, căn phòng vừa rồi còn la hét ầm ĩ, lập tức trở nên yên tĩnh. Sau khi đóng cửa phòng lại, Bùi Dục mới buông đầu của Tịch Dai Dai ra, thấp giọng thì thầm nói. Người lớn cả rồi, mà còn quấn người như thế. Tịch Dai Dai đưa tay chỉnh lại đầu tóc của mình, cũng có chút không hiểu. Anh làm gì mà ấn đầu của em xuống như thế chứ? Chẳng lẽ anh không muốn giới thiệu mình với bạn bè của anh hay sao? Hay là vẫn cảm thấy bộ dạng bây giờ của cô không thích hợp? Bàn tay cầm đũa của Bùi Dục dừng lại, đũa vừa mới cầm lên lại buông xuống một lần nữa. Đôi mắt hẹp dài nhìn về phía cô, sự thâm thúy trong đáy mắt khiến cho trái tim người ta đập mạnh lên. Em lại suy nghĩ cái gì linh tinh đấy? Tịch Dai Dai không phục nhìn ngược lại. Không phải sao, anh vừa giữ chặt đầu của em còn gì? Bùi Dục nói, vừa rồi mặt của em đỏ thành cái dạng kia, anh có thể để cho người ta nhìn thấy sao? Cô suýt nữa đã không kịp phản ứng lại. Sao lại kéo tới trên người mình rồi? Bùi Dục lại không biết xấu hổ mà vô cùng tự tin nói ra. Dáng vẻ đỏ mặt của người phụ nữ của anh thì chỉ có anh mới được nhìn thấy. Người khác có muốn ngấp nghé một chút cũng không được. Tịch Dai Dai lập tức hiểu rõ dáng vẻ khác thường vừa rồi của anh là vì cái gì. Cô có thể hiểu được từ lúc hai người nói yêu thương nhau đã không tự giác quan tâm tới đối phương rồi. Nhưng lòng ham chiếm hữu mạnh đến mức này thì cũng không nhiều. Cũng không đến mức như vậy chứ. Tịch Dai Dai nhỏ giọng thì thầm. Đương nhiên rồi. Dựa vào cái gì mà cho bọn họ nhìn thấy chứ? Mấy người đó không có mắt như thế. Buổi hẹn này của anh dễ dàng lắm sao? Làm gì có thời gian để mà quan tâm tới những người khác nữa? Tịch Dài Dài không hiểu được tình bạn giữa mấy người đàn ông với nhau, nên không khỏi cảm thán. Anh như vậy mà vẫn có bạn bè được sao? Nếu như đổi lại là con gái thì hành vi trọng sắc khinh bạn này có lẽ sẽ bị lôi ra làm đề tài nói chuyện mỗi ngày mất. Bùi Dục nghe xong lời này chợt hăng hái. Tịch Dai Dai, thế thì em lại không biết gì về anh rồi. Trừ em ra thì thử hỏi tất cả mọi người ở thành phố G này xem có ai không muốn kết bạn với Bùi Dục anh hay không. Được. Tịch Dai Dai không chịu được dáng vẻ tự luyến này của anh. Em biết anh lợi hại rồi, nhưng dù có lợi hại hơn nữa thì vẫn phải ăn cơm có đúng không? Nói xong cô gắp một miếng cá bỏ vào trong bát của anh, dùng phương thức như vậy để ngăn miệng của Bùi Dục lại. Lúc này Bùi Dục mới dừng miệng lại, an tâm hưởng dụng thịt cá đến từ bạn gái. Sau khi hai người cơm nước xong xuôi, mới là 6 giờ, Tịch Dai Dai đã nói với người nhà là 7 giờ sẽ trở về, cho nên bọn họ vẫn còn thời gian một tiếng. Hôm nay em phải về bên chỗ của em, không tới bệnh viện. Bùi Dục nhíu mày, người cô kia của em đấy sao? Mặc dù giọng điệu của anh đã vô cùng bình thản, nhưng Tịch Dài Dài vẫn nghe ra được một chút khinh thường trong đó, nên cô không khỏi nhìn lại anh, người bên cạnh. Anh không thích cô của em sao? Cứ coi là như vậy đi, không có cảm giác. Rõ ràng là không thích. Bùi Dục cười. hơi giống với người cơ hội, nhưng nếu là người thân của em thì anh không muốn nói thêm cái gì cả. Anh có thể nhìn ra sao? Tịch Dài Dài hơi bất ngờ, dù sao anh cũng mới chỉ gặp qua bà ta có một lần, có lẽ cũng không tính là gặp mặt, chỉ mới nhìn thấy ở bên ngoài phòng cấp cứu. Bùi Dụng có thể nhớ được bà ta đã là rất không dễ dàng, mà giờ lại còn có thể nhìn ra được tính cách của đối phương. Anh còn có thể nhìn ra được người giường kia của em còn cơ hội hơn so với cô của em. Tịch Dai Dai gật đầu, đối với ánh mắt nhìn người của anh ít nhiều vẫn có chút bội phục. Anh nhìn người rất chuẩn đấy. Nói xong, cô bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì đó, liên tục không ngừng hỏi. Vậy có phải anh cũng cảm thấy mẹ em là người cơ hội có đúng không? Dù sao trong mắt người có tiền như bọn họ thì những người dân nghèo khổ như cô có rất nhiều phong cách, hành sự không giống với anh. Có thể không hoãn lại hay không? Cho tới nay đều quan tâm tới ấn tượng của Bùi Dục với Đường Lệ Quyên mà ngược lại đã quên hỏi một câu, anh có ấn tượng với Đường Lệ Quyên như thế nào? Em nói bác gái sao? Hoàn toàn không cần, bà ấy là một người vô cùng mạnh mẽ hơn người. Bùi Dục không cần nghĩ ngợi mà gần như là thốt ra, câu trả lời cũng vô cùng cao, giống như em vậy, nhưng lại hoàn toàn khác với người cô và giường kia của em. Anh thật sự nghĩ như vậy sao? Đúng. Bùi Dục nhớ tới cũng không biết là nên cao hứng hay là nên khổ sở. Người bình thường mà biết con gái của mình tìm được một người bạn trai có bản lĩnh như thế, không phải sẽ vô cùng vui mừng hay sao? Nhưng bác gái lại sợ em phải chịu thiệt thòi, nên cật lực muốn em chấm dứt quan hệ với anh. Mặc dù những chuyện này đối với anh mà nói không phải là chuyện tốt, nhưng cũng rất đả động đến anh. Bùi Dục rất ít khi thao thao bất tuyệt, bắt óc tìm mưu kế để đánh giá một người như thế này. Cho nên Tịch Dài Dài tin tưởng mỗi một chữ mà anh nói bây giờ đều là thật. Đường Lệ Quyên và Tịch Hướng Vinh cả đời này đều là người thành thật, giữ khuôn phép, chưa bao giờ có suy nghĩ muốn nương nhờ vào bất cứ ai để đạt được cuộc sống giàu có sung sướng. Suy nghĩ như vậy cũng được truyền lại cho Tịch Dài Dài rất tốt, cho nên người một nhà này Bùi Dục đều rất thích. Cũng không phải thích vì bọn họ tự lập tự cường, vì anh hy vọng người phụ nữ của mình có thể dựa dẫm vào mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là tình cảm của cô ấy đối với mình là thuần túy. Hiện tại, xem ra Tịch Dài Dài đối với anh là thật sự thuần túy, đến mức không thể thuần túy hơn được nữa. Hai người nắm tay nhau, không có mục đích đi dạo ở trên đường. Dọc theo hai bên đường của chợ đêm có rất nhiều tiểu thương bày ra mấy quán bán hàng nhỏ. Tịch Dài Dài thích một cái ốp lưng của điện thoại di động. Cô còn mua hai con búp bê tình lữ, một con đưa cho Bùi Dục, còn một con thì giữ lại cho mình. Còn lại nửa giờ, cô nhất định phải trở về. Bùi Dục lái xe đưa cô về đến dưới nhà của cô. Đó là một khu phố cổ, có rất nhiều hộ gia đình cùng chung sống ở đó. Hoàn cảnh ở khu này rất kém cỏi, mọi thứ rất cũ kỹ, nên căn bản cũng không có công nhân vệ sinh dọn dẹp. Lúc này, xe của Bùi Dục dừng lại ở mặt đường mấp mô bên cạnh, nhìn có chút cảm giác không hài hòa không nói ra được. Tịch Dài Dài cởi dây an toàn trên người ra, rồi đưa tay lấy túi sách ở chỗ ngồi phía sau. Vậy em đi lên đây. Ừ, anh nhìn em đi lên rồi mới đi. Bùi Dục nói xong cũng cởi dây an toàn trên người ra, cúi người hôn cô. Chỉ là còn chưa đợi anh đụng đến người mình, Tịch Dài Dài đã vội vàng ngửa đầu ra phía sau né tránh. Đừng có làm bậy, đã 7 giờ rồi. Mặc dù có người ở lầu dưới, nhưng Tịch Dài Dài vẫn vô cùng nghi ngờ đối với sự tự chủ của Bùi Dục. Ngày mai và ngày kia, em đều có tiết học, cũng không phải là không gặp được. Nhưng anh không muốn tách ra với em, ước gì bây giờ được đưa em về chung một nhà. Em cũng không muốn mà, nhưng mà bây giờ không phải là không còn cách nào khác sao? Bùi Dục nhìn dáng vẻ xoắn xuýt đắn đo của cô, cũng không đành lòng nói cái gì, đành phải mở khóa xe ra, thả cô rời đi. Nhìn theo thân ảnh của cô gái bé nhỏ biến mất ở cửa hành lang, Bùi Dục không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Cuộc sống khổ sở này của anh bắt đầu từ lúc nào vậy chứ? Tịch Dài Dài một hơi trèo lên tận tầng 4, kiểu nhà tầng cũ đều là một tầng hai nhà. Gõ mở cửa là dượng Vương Chí Minh ra mở cửa. Thấy cô đứng ở bên ngoài thì khách sáo đem người đón vào. Dài Dài, đến rồi sao? Dượng. Tịch Dài Dài lễ phép chào hỏi. Sau khi đổi giày xong ở cửa, liền ngẩng đầu nhìn vào người cô ở trong phòng khách. Cô Tiểu Mỹ, đến rồi sao? Thái độ của cô so với Dượng niềm nở hơn một chút. Dù sao cũng là người một nhà, nên vẫn quan tâm đến nhau hơn một chút. Nhưng vẻ không vui đối với việc cô tới ở cũng biểu hiện càng rõ ràng hơn. Tịch Giai Giai biết là bọn họ không muốn mình tới đây. Mặc dù bây giờ con của hai người đã chuyển tới ký túc xá của trường cấp 3, nhưng thỉnh thoảng cũng vẫn về nhà. Tóm lại là thêm một người vẫn cảm thấy có chút không tiện. Tịch Giai Giai cũng có thể hiểu được, dù sao cũng do mình tới làm phiền người khác, nhưng có thể có một chỗ ở đối với cô mà nói cũng không tệ rồi. Cho nên cô cũng không để vào trong lòng. Mặc dù còn nhỏ, nhưng cô không hề tỏ ra mình yếu ớt. Đi vào giúp một tay đổ nước. Cô ơi, trong thời gian ngắn ba cháu nằm viện, phải làm phiền cô và Dượng rồi. Không sao đâu, người một nhà khách sáo cái gì chứ. Dượng Vương Chí Minh khoát khoát tay, cầm một quả chuối lên đưa cho cô. Còn quả cam thì đặt ở bên cạnh, vẫn không nhúc nhích. Quả cam đắt hơn một chút, có lẽ là không nỡ. Nhưng Tịch Dài Dài cũng không có ý định ăn. Cô lễ phép nhận lấy đặt sang một bên. Bình thường cháu đều ăn cơm ở nhà ăn của trường học và bệnh viện rồi. Chỉ có buổi tối là trở về nhà ngủ, làm việc nghỉ ngơi một chút, không có vấn đề gì lớn. Cái này cô cứ yên tâm ạ. Đứa nhỏ này, cô có cái gì mà không yên lòng chứ? Cô chỉ lo là không chăm sóc cháu được tốt, lúc đó lại khiến cho mẹ cháu đau lòng. Không sao đâu ạ. Tịch Dài Dài cười cười. Cháu cũng là người lớn rồi, có thể tự chăm sóc tốt cho chính mình. Vậy được rồi. Dường như là đang chờ câu nói này của cô, lập tức nói. Bình thường cô và Dượng cháu đi làm cũng rất bận, thỉnh thoảng còn muốn tới bệnh viện thăm ba cháu một chút, nên có cái gì chiêu đãi không chu đáo, cháu tuyệt đối đừng để bụng nhé. Không đâu ạ. Tịch Dài Dài biết là trong lời nói của bà ta có hàm ý khác, nhưng rất rõ ràng mình là bề dưới nên từ đầu đến cuối đều vô cùng lễ phép, không có một chút dáng vẻ tức giận nào, dù trong lòng cô đã vô cùng chán ghét. Năm đó, lúc con gái của bà ta có việc, cần đến thành phố B, cũng là người một nhà bọn họ chăm sóc. Nhưng bây giờ, muốn ở nhờ nhà bọn họ một chút thì lại phàn nàn nhiều như vậy. Con người ấy mà, quả nhiên là không giống nhau. Trò chuyện qua loa một hồi, bà ta liền đưa cô tới phòng ở. Tịch Dài Dài chỉ mang theo một chút đồ dùng cá nhân cần thiết, bình thường phải dùng, nên động tác cũng nhanh chóng thu thập xong rất nhanh. Cô cũng tiện tay đem cái ga trải giường vừa mới thay ra đi giặt sạch. Sau khi Dượng Vương Chí Minh nhìn thấy, không nhịn được mà nhỏ giọng nói một câu. Đứa nhỏ này cũng rất biết nghe lời. Cô của cô vội vàng dùng cùi chỏ đụng ông ta một cái, ra hiệu không cần nói. Tịch Dài Dài làm như không nhìn thấy, tiếp tục làm công việc trong tay. Lúc đầu tâm tình của cô có chút xa xút, nhưng sau khi làm xong trở lại phòng, nhìn thấy tin nhắn của Bùi Dục gửi tới, thì sự lo lắng trong lòng liền tiêu tán hết. Ở đây bị người ta ghét bỏ, nhưng ở trước mặt anh, mình vẫn có cảm giác luôn luôn là công chúa được nâng ở trong lòng bàn tay, giống như là dựng lên tường cao xung quanh người cô để có thể ngăn cản hết tất cả tổn thương từ bên ngoài tới. Người đàn ông kia khiến cho cô càng thêm kiên cường, càng thêm thong dong. Không còn giống như Tịch Dài Dài trước kia luôn luôn cẩn thận bảo vệ lòng tự ái của mình, mà giờ sống trở thành một người dù có phải đối diện với mấy chuyện không tốt như thế này mà vẫn có thể một mình đối mặt. Một đoạn tình cảm lưu luyến chính là giúp đỡ nhau trưởng thành. Tịch Dài Dài đột nhiên rất biết ơn vì trong cuộc sống nhạt nhẽo, thậm chí còn trong lúc nước sôi lửa bỏng này gặp được Bùi Dục. Anh luôn luôn nói cô là ánh sáng và màu sắc tươi mới riêng trong cuộc sống tăm tối của mình. Nhưng anh lại không biết, đối với cô mà nói, anh cũng là sự tồn tại này. Bệnh tình của Tịch Hướng Vinh từ từ khôi phục từng ngày. Nằm viện được gần nửa tháng, sau một cuộc kiểm tra mất gần một tiếng đã xác định ông ấy có thể xuất viện rồi. Tịch Hướng Vinh rất vui vẻ vì chuyện này. Thứ nhất là khỏi bệnh rồi, thứ hai là mỗi ngày đều ở trong bệnh viện. Vừa nghĩ tới những thứ tốn kém kia, ông ấy liền kinh hồn táng đảm. Tịch Dài Dài lập tức đem tin tức tốt này nói cho Bùi Dục, nhưng đối phương lại có chút không yên lòng. Nhanh như vậy đã được xuất viện rồi sao? Không phải còn chưa làm huấn luyện hồi phục chức năng sao? Bác sĩ nói làm hồi phục chức năng cũng có thể tự về nhà chú ý một chút. Ở bệnh viện bên này quá mắc nên ba em không nỡ. Một ngày tốn mấy triệu nên đối với bọn họ mà nói thực sự có chút không kham nổi. Nhất định phải xuất viện sao? Ừ, mẹ em đã đi làm thủ tục xuất viện rồi. Bùi Dục nói, vậy được rồi, nhưng sau khi xuất viện, hai bác sẽ ở đâu? Mẹ em thì muốn thuê nhà ở tạm bên này, nhưng ý của ba em vẫn là muốn về nhà, chờ tới thời gian phải làm lại kiểm tra thì lại tới. Tịch Dài Dài 1 năm 1 10 nói rõ với anh, vậy anh cho xe tới đưa hai bác đi. Tịch Dài Dài cũng không từ chối, Mới rồi cô còn nghe được, bởi vì chuyện đi xe mà Đường Lệ Quyên lại buồn sầu, còn đang nghĩ thầm muốn thuê một chiếc xe đi về. Nhưng mẹ cô lại không yên tâm, bây giờ Bùi Dục đồng ý giúp đỡ cô cũng không cần thiết phải từ chối. Cảm ơn anh, cô nhỏ giọng nói với người đàn ông ở đầu điện thoại bên kia. Nếu như lần này nằm viện mà không có anh thì chắc chắn sẽ không được giải quyết thuận lợi như vậy. Người một nhà bọn họ đều là từ nơi khác đến, ở thành phố G không có người thân nào. Cô và Dượng cũng đều là người bình thường nên thật sự có vấn đề gì cũng không giúp được chút nào. Nếu như không có Bùi Dũng ra mặt thì có lẽ cũng không được phẫu thuật kịp thời như thế. Với tình hình của Tịch Hướng Vinh lúc đó, không biết nếu chậm trễ nữa sẽ trở thành cái bộ dạng gì. Cho nên trong lòng của Tịch Dai Dai thật sự vô cùng biết ơn Bùi Dục, vừa nghĩ tới lại vô cùng biết ơn. Nói vớ vẩn cái gì vậy? Bùi Dục không để ý, thân là bạn trai của em, vì em làm những chuyện này không phải là bình thường sao? Vậy cũng vẫn phải cảm ơn anh. Cô biết anh không thích mình khách sáo như thế, nên ngay sau đó lại nói, lần này em nhất định phải nói thay ba em. Vậy lại càng không cần, ba em cũng chính là ba vợ của anh mà. Sau này chúng ta đều là người một nhà. Tịch Sai Sai nghe được lời nói dõng dạc kia qua điện thoại, lại một lần nữa cô bị anh đùa giỡn mà không biết nên nói cái gì cho phải. Rõ ràng bọn họ mới tiếp xúc không quá lâu mà ba vợ cái gì chứ, bọn họ cũng chưa kết hôn, rốt cuộc là anh đang suy nghĩ đến cái gì vậy? Nhưng sự vui sướng và vui thích trong đáy lòng của cô lại không lừa được Bùi Dục. Cô rất vui vẻ vì Bùi Dục coi trọng ba mẹ cô như vậy. Không phải lấy thân phận là người quyền quý mà là thân phận bạn trai cô. Bùi Dục cho xe tới bệnh viện rất nhanh. Tịch Dai Dai nói dối Đường Lệ Quyên là có người nhà của bạn học cô làm ăn trên phương diện này nên chỉ tốn có 1,5 triệu thôi. Mãi sau Đường Lệ Quyên mới miễn cưỡng tin tưởng, mang theo Tịch Hướng Vinh lên xe. Dai Dai, ba và mẹ con đi về trước, con có về cùng không? Hay là... Tịch Dai Dai khoát khoát tay. Con còn phải đi học nữa, cuối tuần được nghỉ, con sẽ về nhà thăm ba mẹ. Tịch Hướng Vinh gật đầu. Vậy được, con cũng phải chú ý chăm sóc bản thân cho tốt đấy. Mấy ngày nay nghỉ ngơi tử tế, đừng có lo lắng cho ba và mẹ con. Đã xuất viện rồi nên không sao nữa đâu. Vâng, con biết rồi ạ. Tịch Dai Dai đem thuốc bệnh viện kê đơn mà cô đã tỉ mỉ chia sẵn ra từng ngày đưa cho ông ấy. Nhìn chiếc xe đi xa, tảng đá lớn vẫn luôn luôn treo ở trong lòng cô, rốt cuộc cũng rơi xuống đất. Từ khi Tịch Hướng Vinh đến thành phố G đến nay, đã gần 1 tháng, không chỉ cô mà tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. Nửa tháng qua, mặc dù ngày nào Tịch Dai Dai cũng gặp Bùi Dục sau giờ học, nhưng nói chung tần suất gặp mặt của hai người không cao. Dù có thể gặp nhau cũng chỉ có thể gặp trong chốc lát rồi chia tay. Bây giờ Tịch Hướng Vinh đã có thể về nhà nghỉ ngơi, cuối cùng cô cũng có một chút không gian riêng. Lúc Tịch Dai Dai quay lại bệnh viện để thu dọn đồ đạc, Đường Lệ Quyên đột nhiên gọi điện thoại tới. Dai Dai à, bây giờ con đang quay lại phòng bệnh sao? Con ở đây rồi, vẫn còn đồ chưa thu dọn xong. Lúc nói chuyện, Tịch Dai Dai đồng thời bỏ cốc nước đặt trên bàn vào túi sách mang theo. Còn mở ngăn kéo ra, có một tấm thẻ ngân hàng dưới cuốn sách bên trong. Thẻ ngân hàng sao ạ? Tịch Dai Dai hơi nhíu mày, theo lời Đường Lệ Quyên nói, tìm thấy một tấm thẻ ngân hàng màu xanh lam dưới một cuốn sổ nhỏ. Đây là số tiền mấy ngày nay mẹ và ba con gom góp được. Bên trong không nhiều không ít, mà tổng cộng là 210 triệu. Mẹ biết số tiền này không đủ để trả tiền chữa bệnh cho cậu Bùi, nhưng bây giờ chỉ có thể gom được số tiền này. Sau này ba con và mẹ sẽ cố hết sức bù đắp phần còn lại, càng sớm càng tốt. Đường Lệ Quyên cố ý nói với cô. Bà ta biết nếu nói thẳng trước mặt Tịch Dai Dai, nhất định sẽ thuyết phục lại bọn họ. Sẽ là mấy lời muộn một chút cũng không vội, nhưng với tư cách là ba mẹ của cô, Đường Lệ Quyên và Tịch Hướng Vinh không muốn khiến cô liên lụy vì mối quan hệ của bọn họ, cũng không phải ra mặt gánh vác trước mặt người khác. Dù sao thì cũng là hai mẹ con, Đường Lệ Quyên nghĩ trong lòng cái gì thì Tịch Dai Dai đều rất rõ ràng, hai mắt đỏ bừng. Mẹ, thật sự không cần lo lắng như vậy đâu, bà vừa mới xuất viện, lúc sinh hoạt ăn uống đều cần đến tiền, mẹ làm như vậy... Không sao đâu, mẹ với ba con qua loa thế nào cũng được, hơn nữa mẹ cũng sẽ không làm khổ ông ấy nữa. Trong lòng mẹ đã có tính toán, con nên đưa tiền đó cho cậu Bùi. Ngàn vạn lần đừng chậm trễ nữa, biết không? Đường Lệ Quyên lựa lời khuyên nhủ, sợ rằng cô sẽ không làm theo những gì bà ta nói. Tịch Sai Sai đành phải đồng ý. Con biết rồi, hai ngày nữa con sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Bùi... anh Bùi. Cô nhất thời không để ý, suýt chút nữa đã thốt ra cái tên Bùi Dục. Cũng may là kịp thời dừng lại, nếu không thì không biết Đường Lệ Quyên sẽ nghĩ lung tung như thế nào nữa. Một mình con ở bên ngoài phải chăm sóc chính mình. Sau khi mẹ và ba con rời đi, con ngoan ngoãn nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, đừng vội đi làm. Con biết rồi, thưa mẹ. Sau khi cúp điện thoại, Tịch Dai Dai ngồi xuống mép giường bệnh, nhìn xuống thẻ ngân hàng trong tay, lòng cảm thấy không nói nên lời. Điều mà cô không nghĩ tới nhất chính là cuộc sống gia đình gặp phải vấn đề túng thiếu tiền bạc. Nhưng bản thân cô vẫn còn đang đi học nên vẫn cần tiền. Cô muốn kiếm tiền nhưng chỉ có thể làm những công việc lặt vặt, thậm chí còn hơn thế nữa. Cô không thể kiếm được công việc cao quý, thứ cô ấy có thể giải quyết chỉ là cái ăn, cái mặc và còn phải tiết kiệm số tiền lẻ lặt vặt đó. Số tiền ít ỏi mà cô dành dụm trước lúc mắc bệnh căn bản chỉ là muối bỏ biển. Bây giờ Đường Lệ Quyên rất nóng lòng muốn trả lại tiền như thế. Cô biết vì sao lại càng không thể chịu đựng được. Thực sự rất muốn nói với bố mẹ rằng Bùi Dục là bạn trai của cô, không có mối quan hệ phức tạp, cũng không phải là vì tiền bạc hay bất cứ yếu tố bên ngoài nào, mà chỉ đơn giản là thích nhau nên mới ở bên nhau. Nhưng không thể. Cô biết suy nghĩ của Đường Lệ Quyên và Tịch Hướng Vinh bảo thủ và truyền thống như thế nào. Vì vậy, cô chỉ có thể che giấu chuyện đó. Buổi chiều hôm đó, Tịch Dai Dai đến ngân hàng. Cô có số tài khoản ngân hàng của Bùi Dục nên chuyển thẳng tiền vào tài khoản. Chỉ một giây sau, khi điện thoại di động báo chuyển tiền thành công, Bùi Dục gọi điện thoại đến. Cô cầm lên, ghé vào tay, không hề giấu giếm, chủ động nói. Anh nhận được tiền chưa? Số tiền này là người nhà em nóng lòng muốn trả có phải không? Vâng. Bùi Dục nhất thời không biết phải nói gì. Trong lòng anh hơi không vui. Nhưng đó là suy nghĩ của ba mẹ cô. Anh không thể nói được gì. Ngay cả Tịch Dai Dai cũng không ngăn cản được. Im lặng mất vài giây. Anh chỉ nói một câu. Số tiền còn lại cũng đừng vội. Em biết anh không vội. Nhưng ba mẹ em lại vội. Tịch Dai Dai cũng hơi bất lực. Bọn họ không nhận tiền của người khác. Nợ tiền của người khác, trong lòng cũng không yên tâm. Bùi Dục đã thấy nhiều người nợ tiền vẫn yên tâm sống cả đời mà không thèm trả, mà chưa thấy người nợ tiền nào không yên tâm đến nỗi phải đuổi theo để trả. Ba mẹ bạn gái là người không ham vật chất, không màng thế tục, khiến Bùi Dục nhất thời không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Chiều nay em có đi học không? Nghĩ đi nghĩ lại, anh đổi chủ đề. Tịch Dài Dài nói, em không đi nữa. Chiều nay em muốn nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay em hơi mệt. Bận ở bệnh viện, bận lên lớp, thời gian rảnh rỗi duy nhất cũng dành hết cho Bùi Dục. Gần đây mặt cô hơi sưng, mấy lần suýt thì ngủ gật trong lớp. Về chỗ của anh đi. Bùi Dục nói xong liền liếc nhìn về phía trợ lý đứng bên cạnh mình. Bảo tài xế đến bệnh viện đón Tịch Sai Sai. Vâng, cậu Bùi. Tịch Sai Sai nghe xong cuộc nói chuyện của hai người thì vội vàng nói. Không cần đâu, em quay trở lại trường học là được rồi. Em có thể ngủ thoải mái trên chiếc giường gỗ hư hỏng ở trường không? Bùi Dục không có cho cô chút thời gian nào để có thể từ chối. Chúng ta đã có mối quan hệ này với nhau, em đừng trốn tránh nữa, anh sẽ không về đâu. Em ở nhà một mình, ngủ một giấc thật ngon. Tịch Sai Sai nhỏ giọng phản bác, em cũng không nói anh cái gì. Anh biết, sợ em suy nghĩ nhiều. Tối nay anh có về không? Có, anh về. Anh xong sớm sẽ về tìm em. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Không cần phải lo chuyện cơm tối. Anh vào đầu bếp quay về làm. Tịch Dai Dai gật đầu, thân thể cứng nhắc vì những lời nói quan tâm chăm sóc của anh mà chậm rãi thả lỏng. Em biết rồi. Tài xế nhanh chóng chạy tới bệnh viện, giúp cô mang theo túi lớn túi nhỏ rồi lái thẳng xe về phía biệt thự của Bùi Dục. Trên đường đi, Tịch Dai Dai suýt nữa đã không mở mắt ra được. Nếu không phải còn có người khác ở đó, chắc chắn cô đã sớm ngủ mất rồi. Xe chạy tới cửa biệt thự, Tịch Dai Dai như nhìn thấy hừng đông thắng lợi. Nhanh chóng đi tới bấm mật mã mở cửa. Cô bước vào, tài xế để đồ của mình ở cửa rồi lên phòng ngủ chính trên tầng 2. Lúc trước đã đến nhà Bùi Dục một thời gian rồi nên cô đã rất quen thuộc. Sau khi tắm qua loa xong, cô mặc bộ đồ ngủ dự phòng và ngay lập tức leo lên giường. Quá mệt mỏi, các khớp xương trên người cô như bị đóng đinh.

Bùi Dục cũng không hề nhường nhịn, vô cùng cứng rắn. Đây là nhà tôi, không phải là địa bàn của ông. Tịch Dai Dai nghe cuộc nói chuyện giữa ông cháu hai người, ông nội không khách khí, cháu trai lại càng không khách khí hơn. Dù thế nào cũng không giống như mối quan hệ hòa thuận thân thiết. Cô không nhịn được mà nói thầm. Chẳng lẽ là vì mình nên mới trở thành như thế này sao? Bùi Dục, còn ra cái thể thống gì nữa không? Ông cụ không nhịn được nữa, khẽ quát lên. Tịch Dai Dai giật nảy mình, không nhịn được mà run rẩy, giấu mình sau lưng của Bùi Dục, vô cùng ao ước rằng không ai có thể nhìn thấy mình. Bùi Dục nắm chặt lấy tay cô hơn, lặng lẽ tiếp cho cô thêm sức mạnh, ánh mắt lại vẫn nhìn thẳng vào mặt của ông cụ. Tôi đã nói rồi, ông đối xử với tôi thế nào, yêu cầu tôi thế nào, tôi không có ý kiến, nhưng đừng động đến người bên cạnh tôi. Ông cụ hừ lạnh một tiếng, đã lúc nào tôi can thiệp vào việc anh kết bạn chưa? Những việc trước đó, cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng nói gì, nhưng anh cũng phải có chừng có mực cho tôi. Ông ta mặc kệ thì mặc kệ, đó là vì biết Bùi Dục sẽ không làm bừa, nhưng bây giờ nhìn anh nổi nóng cứng rắn như thế này, ông cụ đã cảm thấy nguy cơ. Một khi quá mức coi trọng cái gì thì nó sẽ biến thành uy hiếp. Nếu bị kẻ thù bắt trúng điểm này, ông ta không cần phải chờ đến khi xảy ra toàn bộ mà đã thua ở ngay vạch xuất phát rồi. Chuyện tình cảm, không cần ông nhúng tay. Mỗi câu mỗi từ của Bùi Dục đều vô cùng sắc bén, không có ý định muốn làm hòa nào. Bây giờ mang người của ông rời khỏi nhà tôi. Ông cụ đứng dậy, chống gậy không nhanh không chậm đi đến trước mặt anh. Ánh mắt liếc nhìn Tịch Dai Dai phía sau anh, híp mắt, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Bùi Dục, anh biết thái độ của tôi. Hôm nay tôi có thể tìm đến nơi này, vậy ngày mai cũng có thể lại tìm cô Tịch đây. Cho dù anh không sợ bị làm phiền, vậy cũng phải suy nghĩ thay cho cô ta một chút chứ. Tịch Dai Dai cảm nhận được rõ ràng bàn tay nắm lấy tay mình của Bùi Dục bỗng nhiên siết chặt lại. Thậm chí cú siết này còn khiến cô hơi đau. Giằng co không một tiếng động, mặc dù ông cụ không cao bằng Bùi Dục, cũng bởi vì lớn tuổi mà cơ thể hơi gầy gò, nhưng khí phách lại không hề yếu kém. Tịch Dai Dai vẫn luôn cảm thấy khí phách của Bùi Dục quả thật là mạnh mẽ, khiến cho người ta sợ hãi. Cô vẫn luôn luôn tò mò, rốt cuộc là cái gì mới có thể khiến cho người đàn ông này, dù chỉ đứng yên ở đó thôi, mà vẫn có cảm giác tồn tại mãnh liệt đến như vậy. Bây giờ thì cô biết rồi, trưởng thành trước mặt một người ông như vậy, nếu như không mạnh mẽ thì đã sớm bị chèn ép, không sống nổi nữa. Đây là được bồi dưỡng từ khi còn nhỏ, tính cách gặp mạnh lại càng mạnh, nuôi dưỡng từ trong xương tủy. Đột nhiên cô cảm thấy đau lòng thay cho Bùi Dục. Cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe anh kể về người nhà của mình. Lần duy nhất nhìn thấy sự yếu đuối của anh là lần trước khi anh tự nhốt mình trong phòng uống rượu. Cảm giác đau đớn đó bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ ràng, chỉ là lúc này tận mắt nhìn thấy lại càng khiếp sợ hơn. Tịch Dai Dai cảm thấy cổ mình như bị đông cứng lại, chỉ hít thở thôi cũng phải chịu vô số áp lực. Nhưng chính là dưới tình huống này, cô hít sâu một hơi, dứt khoát kiên quyết bước ra đứng trước người của Bùi Dục. Ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cô ngẩng đầu đối mặt với cặp mắt giả nua kia, vô cùng kiên định lên tiếng nói từng câu từng chữ. Ông cụ Bùi, tôi là một sinh viên đại học bình thường, không thể bình thường hơn. Đừng nói là ngài muốn tìm tôi, cho dù là thầy cô giáo, bạn học, bạn bè hay bất cứ người nào cũng có thể tìm được tôi. Cái khác thì tôi không có, nhưng vẫn có chút dũng cảm đi gặp người ta. Cho nên, cho dù ngài tìm tôi lúc nào, tôi cũng sẽ không trốn tránh. Giọng điệu của cô không nhẹ không nặng, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, nhưng rơi vào mắt, vào tai của người ta lại giống như tiếng chuông vang, dù dường trầm bổng, khiến cho người ta khiếp sợ từ đáy lòng. Cho đến bây giờ, chưa từng có ai đứng trước mặt anh, bảo vệ anh. Trong nháy mắt đó, Bùi Dục cảm thấy khiếp sợ, không biết nói gì cho phải. Chỉ sững sờ nhìn bóng lưng nhỏ nhắn yếu ớt của cô gái. Rõ ràng là một người gầy yếu như vậy, làm sao lại dám... Hiển nhiên, ông cụ cũng không ngờ Tịch Dai Dai lại đột nhiên đứng ra như vậy. Ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, đường nét vẫn mang theo vẻ ngây ngô và non nớt chưa trưởng thành. Nếu như không phải lời nói vừa rồi mà ánh mắt tràn đầy kiên định hiện giờ của cô, thậm chí ông cụ còn cho rằng mình nghe nhầm. Trái lại, vừa rồi ông ta lại không nhìn ra, cũng can đảm lắm đó. Nhưng can đảm thì có thể làm gì chứ? Loại dốt nát này không có bất kỳ ý nghĩa nào.